Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 835, chương 19, nổi giận thời gian hệ thần thú. Đối mặt vây đánh, Kim Ô Thần Điều bắt đầu toàn diện rơi vào hạ phong. Nhân loại, chúng ta có thể nói chuyện, ngươi muốn thế nào? Kim Ô Thần Điều đối lấy Tần Phong xa xa gào thét. Hắc hắc, muốn cầu cung. Tốt, chúng ta đến Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong từ từ nói chuyện. Tần Phong ngón tay rồi chỉ trời không. Trên Giang Sơn xã Tắc Đồ lặng lẽ cười nói. Kim Ô Thần Điều nhìn cũng chưa từng nhìn một mắt. Bởi vì nó đã sớm biết rõ rồi trên bầu trời kia tự thành một giới quỷ thế giới khác. Mà lại cũng là duy nhất làm nó hoàn toàn trong lòng không chắc tồn tại. Bên trong đến cùng có bao nhiêu hung hiểm. Ai dám cam đoan, người này là nghị hòa tâm ý không thành. Tần Phong hừ lạnh nói. Hừ, muốn cầu cùng, còn không đi ta tuyển định địa phương. Là ngươi tâm ý không thành a? Nhân loại, ta cùng các ngươi liều rồi. Kim Ô Thần Điều gầm thét. Thu, ngoan cố chống cự. Kim Ô Thần Điều kêu to một tiếng. Gần như điên cuồng rồi. Tính tình bên trong hung hãn chỗ từng cái đều phát huy rồi đi ra. Lại không thấy có một tia tránh lui chạy trốn ý tứ. Kia một đôi lợi chảo không ngừng múa. Trái che phải cản, dẫn dắt phản công. Cùng rất nhiều dị thú vương giả giết ở một chỗ. Từ dưới đáy giết tới giữa không trung. Lại từ giữa không trung giết trở lại mặt đất. Chỉ là đối mặt hư không vương thú chờ đông đảo dị thú vương giả. Kim Thần Điều thần thông lại lớn, cuối cùng quả bất địch chúng. Thường thường là Kim Ô Thần Điều hạ quyết tâm điên cuồng công kích một đầu thánh cảnh dị thú. Lại phải bị cái khác tất cả dị thú đồng thời công kích. Nó công kích một chút, có hơn 20 đầu dị thú chia sẻ. Đồng thời đối phương còn có hơn 20 cái công kích tất cả đều chỉ hướng nó. Nó nếu như không công kích chỉ toàn lực phòng ngự, thế nhưng là hơn 20 đầu thánh cảnh dị thú tiến công căn bản không thể toàn bộ ngăn trở. Kim Ô Thần Điều xu thế liền bị dần dần ép xuống. Hơn 20 đầu thánh cảnh dị thú bay lên nhảy vọt. Phối hợp cũng dần dần ăn ý. Tuy nói như thế nhiều thánh cảnh dị thú vây đánh một cái. Không dễ nhìn lắm. Nhưng dị thú thế giới nhưng không có như vậy nhiều đạo đức trói buộc. Bọn chúng muốn chỉ là thắng. Kim Ô đại nhân, chúng ta có chạy không? Ngay tại cái này lúc, man hoang cương vực một phương, kia duy nhất thánh cảnh tầng 8 dị thú cầu khẩn như vậy giống nói. Nó đối mặt ba đầu thánh cảnh tầng 8 dị thú vây đánh. Có thể kiên trì đến bây giờ còn không chết, đã là kỳ tích rồi. Không trốn nữa, lấy nó thân thể bị trọng thương, chỉ sợ thật muốn bị giết rồi. Mà này lúc, kỳ thật đã có lượng lớn dị thú chạy tán loạn rồi. Kim Ô Thần Điều nghiến răng nghiến lợi, cực kỳ phẫn hận, nó vô địch quá lâu rồi. Chưa từng có ai có thể khiêu chiến nó. Thế nhưng là hôm nay gặp được dị thú đại quân, cho nên ngay cả nó đều có cảm giác vô lực. Nhưng là muốn nó đường đường thời gian hệ thần thú chạy trốn. Cái này đem là bực nào sỉ nhục. Ai cũng không cho phép trốn. Khiêu khích ta người đều phải chết. Kim Ô Thần Điều rít lên. Nó mới không quan tâm man hoang cương vực dị thú chết bao nhiêu đây. Nhưng mà khiến Kim Ô Thần Điều nôn máu lúc. Lời này vừa nói ra. Ngược lại là có càng nhiều dị thú bắt đầu chạy tán loạn dị thú không phải nhân loại. Kim Ô Thần Điều không quan tâm man hoang cương vực bên trong dị thú chết sống. Man hoang cương vực bên trong dị thú đối Kim Ô vậy căn bản không có cái gì trung thành có thể nói. Bọn chúng trước đó lựa chọn đứng ở Kim Ô Thần Điều một bên. Là tự cho là Kim Ô Thần Điều là vô địch. Phản kháng nó chỉ có một con đường chết. Nhưng bây giờ Kim Ô Thần Điều rõ ràng rơi vào rồi hạ phong. Mà lại mặc kệ bọn chúng chết sống. Bọn chúng ai còn có ngốc hồ hồ chịu chết. Các ngươi, ta đã muộn đưa ngươi nhóm giết tận. Kim Ô Thần Điều triệt để nổi giận rồi. Hôm nay phát xảy ra hết thảy đều là vô địch mà cao ngạo nó không thể chịu đựng được. Toàn lực ra tay, oanh sát Kim Ô. Ngay tại cái này lúc, hư không vương thú đột nhiên giống giận gào thét. Hơn 20 đầu mạnh nhất dị thú vương giả nhau nhau liều mạng bắt đầu. Càng đáng sợ năng lượng ba động tản ra. Bóng đêm bên trong, chỉ thấy một đầu đầu hung khí cuồn cuộn ngất trời đáng sợ dị thú đồng thời ra tay. Đem kia trái sông phải giết. Không ai bì nổi Kim Ô Thần Điều dần dần trấn áp mà xuống. Nhưng mà Kim Ô Thần Điều xem như vô tận cương vực tồn tại cường đại nhất. Há lại bình thường, đưa thân vào các loại dị thú bí thuật phía dưới. Nó mặc dù dần dần không trở tay chi lực, bốn phía áp lực vậy càng ngày càng lớn. Nhưng mặc cho bằng hư không vương thú chờ dị thú vương giả như thế nào cuồng công, lại cũng khó mà đối với nó tạo thành chân chính vết thương chí mạng. Mà lại nó thân thể di động, mơ hồ kéo theo chiến đoàn, hướng sát bên du đi. Trong bất chi bất giác đã đem chiến trường kéo đến rồi cây kia to lớn đạo thụ sát bên. Mà cái này khỏa đại đạo chi thụ chính là vô số dị thú khát vọng, thú thần chân linh, rồi. Cái này Kim Ô muốn làm gì a? Hư không vương thú gầm nhẹ. Cái thứ nhất phát hiện rồi không đúng. Ngăn lại nó, bệ ngạn vậy gầm nhẹ. Kim Ô Thần Điều ở loạn chiến bên trong, vẫn không tiếc hao phí càng lớn lực lượng. Thậm chí không tiếc bị thương cũng muốn tới gần thú thần chân linh. Nhất định có vấn đề. Bởi vậy mặc kệ cái này Kim Ô muốn dùng thủ đoạn gì, hư không vương thú chờ cũng sẽ không để nó tùy tiện toại nguyện. Cuối cùng Kim Ô Thần Điều ở khoảng cách đại đạo chi thụ còn có mấy ngàn mét lúc cũng không còn cách nào tới gần rồi. Đồng thời nó càng ngày củng cố hết sức, thương thế càng ngày càng nặng. Đồng thời nó khóe mắt dư quang hướng bốn phía ngắm đi. Chỉ thấy cái này một chút thời gian, trận bên trong man hoang cương vực dị thú đại quân đã chạy tán loạn rồi hơn phân nửa. Đợi đến man hoang cương vực dị thú đại quân triệt để bại lui, đối phương lại có thể phân ra số lớn thánh cảnh dị thú vây đánh nó. Đến lúc đó thì càng là tuyệt cảnh rồi. Chết hết cho ta. Đột nhiên, Kim Ô Thần Điều toàn thân bốc cháy lên không có gì sánh kịp hỏa diễm. Quy năng trong nháy mắt tăng vọt cả gấp đôi, trực tiếp đem ngăn ở phía trước nó thao thiết cùng tất phương hai chảo đánh bay. Chung quanh dị thú vương giả chỗ nào ngờ tới nó vậy mà còn có như thế lớn lực lượng. Tức khắc hỗn loạn lung tung, vây khốn cục diện vậy mở rồi cái lỗ hổng nhỏ. Kim Ô Thần Điều hạng gì lịch duyệt, lập tức thân hóa lưu quang, như điện đồng dạng hướng nơi đó phóng đi. Nó thân hình chớp động, chỉ trong nháy mắt liền đã đến rồi kia cái lỗ hổng sát bên. Mắt thấy là phải liền xông ra ngoài. Cái khác dị thú vương giả thậm chí ngay cả phản ứng đều không kịp phản ứng. Nhưng vào thời khắc này, ánh vàng nhất thời sáng lóa, trở về. Một tiếng đột nhiên hét lớn vang vọng giữa thiên địa. To lớn hư không vương thú lợi chảo hung nhưng mà đến. Ở trước mặt dưới chảo, nhìn cái này xu thế, thật muốn hủy thiên diệt địa, đem Kim Ô Thần Điều xinh xinh xé nát đồng dạng. Kim Ô Thần Điều vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng ở cái này sống chết trước mắt, nó lại vẫn cứ ngạnh xinh xinh đem thân thể phía bên phải rời rồi ba phần. Cái kia đáng sợ lợi chảo chảo xuống, theo nó bên cạnh thân ầm vang xẹt qua. Bầu trời mảng lớn lông vũ bay thấp, rất nhiều lông vũ bên trong còn mang theo vết máu. Kim Ô Thần Điều không có bị làm bị thương yếu hại, nhưng trái cánh vẫn không thể nào hoàn toàn né qua. Một hồi nóng bỏng tê đau đau nhức truyền vào rồi đại não cảm quan. Mất đi trái cánh nó thực lực chí ít giảm mạnh ba thành. Lan, chỉ thấy Kim Ô Thần Điều một bước không lùi. Thân thể cũng không ngừng, đồng dạng lợi chảo, lôi cuốn lấy nồng đậm chân hỏa, đáp lễ rồi đi qua, chỉ nghe kêu lên một tiếng đau đớn, hư không vương thú lảo đảo trở ra, trên người máu tươi lại lần nữa phun ra. Hư không vương thú, như là một đối một, ta đã xé rồi ngươi rồi. Kim ô thần điểu trong lòng nộ khí ngút trời. Ngay tại lúc cái này lúc, một đạo tàn ảnh bỗng nhiên kinh hiện. Đàn thú ghé mắt, rất nhanh liền kinh ngạc phát hiện cái này ra tay lại là hóa xa. Chỉ thấy một đạo sáng chói ánh vàng vắt ngang chân trời. Bầu trời mây đen như mực gấp rút xoay tròn. Có to lớn ánh sáng rắn xuyên thẳng qua trong mây. Hóa xa thi triển dị thú bí thuật. Cái kia uy lực thậm chí siêu việt rồi Bệ Ngạn, Phượng Hoàng chờ cái khác thánh cảnh tầng 9 dị thú. Kim thần điểu kinh hãi không thôi, vội vàng thi triển một đòn toàn lực ứng chiến. Oanh, lại là một tiếng nổ vang rung trời. Hai cường đối oanh, trong lúc nhất thời kim mang đại thịnh, trong chốc lát chiếu sáng rồi mây đen nặng nề nửa cái bầu trời. Cái khác dị thú nhao nhao tránh lui. Kim thần điểu cùng hóa xà bên cạnh mấy vạn trượng bên trong. Cuồng phong gào thét, cây cối cây rong thình lình nhổ tận gốc. Uy thế kinh người, kim ô thần điểu thét dài một tiếng. Mánh khóe thiên hạ, mà hóa xà cuối cùng vẫn là kém rồi quá nhiều. Trong chốc lát càng đem bị kim ô thần điểu một kích đập bay ra ngoài. Cuối cùng nện vào một tòa núi lớn bên trong, phát ra thống khổ rên rỉ. Nhưng mà hư không vương thú cùng hóa xà cố gắng cũng không phải một chút tác dụng không có. Kim ô thần điểu thụ thương rồi, thực lực giảm mạnh, lực lượng vậy lần nữa giảm mạnh đến chỉ còn một thành. Đồng thời, nó ý đồ tới gần đại đạo chi thụ ý nghĩ cũng bị ngạnh sinh sinh bóp chết. Hóa xà, rất tốt a. Ngươi nhưng là đủ có thể ẩn nhẫn, nguyên lai lại đã vô thanh vô tức đột phá đến rồi thánh cảnh tầng 9. Này lúc, kim ô thần điểu lại là trừng mắt liệt diễm như vậy hai mắt căm tức nhìn trọng thương hóa xa. Không ngừng nó, bao quát phi liêm ở bên trong đông đảo dị thú đều nghi hoặc. Bởi vì hóa xa luận huyết mạch chỉ là á thần thú, không có thần thú cao quý. Đồng thời hóa xà tu vi trước đó cũng không cao, so phi liêm còn thấp hơn cấp 1, nhưng mà vô thanh vô tức, hóa xà vậy mà trước phi liêm một bước đột phá đến rồi thánh cảnh tầng 9. Hơn nữa thoạt nhìn so bình thường thánh cảnh tầng 9 thần thú còn muốn mạnh hơn một chút. Cái này quá không thể tưởng tượng rồi, hắc hắc, ta cũng không nghĩ tới, ở ta trong lãnh địa. Thế mà lại có thú thần chân linh cây kéo dài đến rồi nơi đó. Trợ ta một đường tu hành, mà lại theo ta nói biết. Man hoang cương vực bên trong còn có không ít dị thú đều phát hiện rồi thú thần chân linh cây mạch. Bất quá loại chuyện này, tất cả mọi người rất ăn ý đang giấu giếm mà thôi. Trọng thương hóa xà lại là cười lạnh, nhưng nói đi thì nói lại. Chỉ là cây mạch sao có thể cùng cả khỏa thú thần chân linh so sánh. Cho nên hôm nay cái này thú thần chân linh, ta là đoạt định rồi. Hừ, chỉ bằng các ngươi. Kim thần điểu đột nhiên bộc phát. Nguyên lai nó ở cùng hóa xà lúc nói chuyện, cũng là đang cố ý phân tán cái khác dị thú sự chú ý. Ngay tại hắn tự cho là thời cơ chín muồi lúc, bỗng nhiên đem thể nội cơ hồ tất cả lực lượng đều ép khô. Lấy mạnh nhất tư thái, lại một lần nữa phóng tới thú thần chân linh. Linh lực tiêu hao bao nhiêu không quan trọng, cho dù vì rồi tiến lên thân chịu trọng thương vậy sẽ không tiếc. Cuối cùng, kim ô thần điểu một đường vung máu, rốt cục vẫn là vọt tới rồi thú thần chân linh tráng kiện to lớn trên nhánh cây. Nhân loại, ngươi chớ có lại bức ta, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, rời đi nơi này, đã cơ hồ không cách nào lại chiến. Kim ô thần điểu lúc này lại là căm tức nhìn Tần Phong. Hừ, làm sao, đều đến lúc này rồi, ngươi còn có cái gì tuyệt chiêu hay sao? Tần Phong cười lạnh, lại là hoàn toàn không sợ, bây giờ dị thú lớn quân đội mặt, man hoang cương vực dị thú đã bắt đầu tan tác. Đỉnh tiêm quyết đấu phương diện, Kim Ô Thần Điểu vậy trọng thương thở hơi cuối cùng. Tần Phong không tin cái này chim ngốc còn có thể rút ra thân đem hắn thế nào. Ngươi thật muốn bức ta? Kim Ô Thần Điểu căm tức nhìn Tần Phong. Đồng thời ở trên người nó bắt đầu xuất hiện một loại thần tính uy năng. Cái này thần tính uy năng bắt đầu cùng thú thần chân linh trên thần tính uy năng sinh ra cộng minh. Chính là Kim Ô Thần Điểu nhiều năm lợi dụng thú thần chân linh tu hành một loại năng lượng kèm theo. Chim ngốc, ngươi muốn làm cái gì? Tần Phong lông mày nhíu một cái, trong lòng dâng lên một luồng bất an đến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN